Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không Thể Quên Em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 12. Bà Ngô Ngọc Vương vốn đã định về phòng nghỉ, sau khi rót một ly nước, nhìn đồng hồ trên tường đã 23 giờ 5 phút, mà con trai từ khi về nhà đến giờ đi đi lại lại trong khách suốt 20 phút rồi. Nhìn quá chướng mắt, bà lên tiếng: "Con có thể đừng đi đi lại lại nữa được không? Làm mẹ hòa hết mắt, nếu có công việc khiến con phiền lòng thì biến về phòng cho mẹ nhờ." Khựng lại, Thẩm Tiên Phi nhìn mẹ nói: "Mẹ, mẹ có nhìn thấy chiếc nhẫn bàn có khắc chữ Như Ý không?" "Không." Bà Phương lắc đầu. Thẩm Tiên Phi lại trầm tư, một lúc sau anh cắn răng lên tiếng: "Mẹ, chuyện đó hôm trước, chứ hôm qua có phải mẹ đã từng gặp cô Tang không?" Nghe con trai hỏi, bà Phương hơi sững người. 5 năm rồi, cuối cùng con trai bà cũng đề cập đến chuyện này ư? Bà Phương uống một ngụm nước rồi hỏi lại: "Người hợp tác làm ăn với con làm sao mẹ biết được?" Thẩm Tiên Phi cuống lên: "Mẹ có chắc chắn là không quen không? Vậy 5 năm trước sao mẹ giữ người ta lại ăn cơm?" Cầm ly nước, bà Phương quan sát con trai rất chăm chú rồi bất giác cười to, đến ngồi xuống sofa rồi thong thả uống nước nói: "Nhóc con, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi." Thở dài, Thẩm Tiên Phi ngồi xuống tay vịn sofa cạnh mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ có phát hiện ra sau 5 năm con đi du học có thay đổi gì không?" "Không, ăn ngon ngủ đủ, từ sáng đến tối vẫn là gương mặt xăm xí như thể ai nợ còn mấy triệu tệ ấy. Cảm giác duy nhất thế chính là càng lúc càng đẹp trai." Bà Phương nhún vai: "Mẹ, con đang nói chuyện nghiêm túc mà." Với bà mẹ có tâm hồn trẻ trung, có lúc Thẩm Tiên Phi thấy không thể quen được, bất giác cao giọng: "Được, nếu đã nghiêm túc thì con đừng vòng vò tàm cuốc nữa." Bà Phương liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Bây giờ là 23 giờ 10 phút, con định mấy giờ thì cho mẹ ngủ?" "Con muốn biết 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con và cậu ấy trước kia có mối quan hệ như thế nào? Tại sao con có thể nhớ từng người nhưng lại không nhớ cậu ấy? Con có thể nhớ được mỗi chuyện đã xảy ra nhưng lại không nhớ nổi bất cứ việc gì có liên quan đến cô ấy?" Không dò dự nữa, Thẩm Tiên Phi nói thẳng tâm sự của mình. Phòng khách tĩnh lặng, bà Phương sững sờ nhìn con trai. Một lúc lâu sau, nhìn đi nơi khác, bà cầm ly nước bình thản nói: "Con muốn biết chuyện 5 năm trước. Nếu không muốn biết thì bây giờ anh đã đi nghỉ con ở đây làm gì chứ?" "Vâng, con muốn biết." Khẽ gật đầu, giọng Thẩm Tiên Phi toát ra nỗi cay đắng, ánh mắt nhìn mẹ như van xin. Ngược lại, bà Phương thấy dáng vẻ con trai như vậy thì cười giễu: "Đứa con trai của bà cũng chỉ khi gặp Tang Du kia mới biến thành bộ dạng này." Lắc ly nước trong tay, bà Phương bình tĩnh nói: "Muốn biết chuyện 5 năm trước thì tự nhớ, nếu nhớ không ra thì thôi." Đồng hồ trên tường đã chỉ 23 giờ 20 phút, bây giờ bà đã già, ăn khó tiêu, phải ngủ sớm đứng lên, bà đi về phòng mình. "Mẹ." Thẩm Tiên Phi nhíu mày, nhìn bà tỏ vẻ không tin. "Chuyện này rất quan trọng với con không muốn." "Nếu thật sự quan trọng đến thế thì con đã không quên." Bà Phương quay lại vẻ mặt nghiêm nghị ngắt lời con trai: 5 năm không dài cũng không ngắn, muốn quên hẳn một ai đó, người bình thường còn khó mà làm được, huống hồ con lại không nhớ gì. Đó chẳng phải ngẫu nhiên mà là sự lựa chọn trong tiềm thức của chính con, là con đã chọn quên lãng. Nếu hôm nay sau 5 năm có phải chọn lại từ đầu, thế thì con hãy hiểu cho thật rõ bản thân mình muốn gì. Nếu ký ức đó là điều con mong muốn thì con phải tự tìm về. Nếu không thì hãy cứ là Thẩm Tiên Phi bây giờ. Mẹ không muốn nhìn thấy Thẩm Tiên Phi đầu quấn băng nằm trên giường như xác chết của 5 năm trước. Bà Ngô Ngọc Phương giờ này vẫn lạc quan, dù gặp chuyện gì khó khăn, ngay cả năm xưa đưa con trai rời khỏi nhà họ Thẩm cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, kích động như bây giờ. Hôm là ngày xảy ra chuyện của 5 năm trước, một ngày trước khi A Phi và Tang Du đi đăng ký kết hôn, hôn lễ của con trai chưa đến, mà chuyện phải đến lại là tin con gặp nạn. Khi bà nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, vội chạy đến bệnh viện nhân ái như điên. Trong phòng bệnh, tràn ngập mùi thuốc và cồn cọ trộn vào nhau, bà thấy con trai đầu quấn băng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ảnh đã ngủ nhưng bà lại ngỡ đứa con trai yêu quý đã đi rồi nên ôm ảnh khóc nức nở, khiến bác sĩ và y tá cả tầng đều chú ý. Nhưng thằng con đáng ghét ấy vừa mở mắt ra lại nói với bà là bà chỉ ngủ tiếp đi thôi. Bà Phương không thể phán đoán được đó có phải là tai nạn bất ngờ không. Theo lời cảnh sát thì có người chứng kiến mấy thanh niên đánh trọng thương con trai bà, còn cướp tiền của anh. Cuối cùng xác định là một vụ hành hùng cướp tài sản. Mọi người đều nói với bà rằng A Phi rất may mắn, chỉ bị thương ngoài da, còn đám côn đồ kia thì chỉ muốn cướp tiền. Đã bao ngày trôi qua từ khi A Phi xảy ra tai nạn, bà Phương không thấy Tàng Du đâu, cũng không nghe thấy tên con dâu tương lai từ con trai bà nữa. Từ thái độ của anh và cả những vị khách không mời mà đến ấy, bà mơ hồ nhận ra điều gì đó. Xuất viện rồi, A Phi cứ lo việc xuất ngoại, không lâu sau đã bay sang Anh. Đến tận hôm nay, lần đầu bà nghe nói lại chuyện cư con trai, nhưng điều khiến bà không nghĩ đến là hóa ra không phải con trai bà không muốn nhắc đến cô bé kia, mà căn bản là không nhớ nổi. Rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến con trai chẳng quên gì mà chỉ quên mỗi cô bé đó? Bà không biết, nhưng bà có thể cảm nhận được 5 năm trước, con trai bà bị tổn thương rất nghiêm trọng mới lựa chọn cách trốn tránh. Ngực xuôi ngang dọc, họ lại quay về điểm xuất phát. Không phải bà không muốn giúp con mình, mà là những chuyện bà biết thật sự có hạn. Bà tôn trọng quyết định của con, nhưng bà không muốn khi con đối mặt với sự lựa chọn lại khoét sầu vào nỗi đau quá khứ. Cho dù là muốn đau thì cũng phải chuẩn bị tâm lý, chứ không phải lại là tổn thương một cách mơ hồ thế này. Thẩm Tiên Phi mở to mắt nhìn mẹ, rất hiếm khi bà nổi giận mà ngạc nhiên không nói lên lời. Tuy mẹ không nói rõ nhưng anh đã có được đáp án mình cần. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc biết mình và Tàng Dù đã từng có chung quá khứ với nhau, anh lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Những điều cần nói đã nói hết, bà Ngô Ngọc Phương bảo Thẩm Tiên Phi: "Con hãy liệu mà làm, mẹ phải đi nghỉ đây." Lúc đó, đồng hồ đã điểm 23 giờ 30 phút. Hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, Thẩm Tiên Phi đứng lên, khẽ nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, con ra ngoài đi dạo." Nói xong anh quay người ra khỏi nhà. Nhìn bóng dáng vội vã của con trai, bà Phương cười sầu sở rồi lắc đầu. Chương 32: Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm. Trên con đường khuya trống trải, chiếc xe lao đi như bay. Thẩm Tiên Phi giảm tốc độ rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối đen như mực. Những ngôi nhà thập niên 90 sàn sát nhau xuất hiện trong tầm mắt. Dựa vào lưng ghế, Thẩm Tiên Phi châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xuống. Ánh trăng tràn vào soi tỏ gương mặt nhìn nghiêng trong đêm của anh. Anh rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi đặc biệt phiền muộn mới hút vài điếu. Thậm chí anh cũng không biết mình đã hút thuốc từ khi nào. Đưa tay đỡ lấy đầu qua cửa kính, Thẩm Tiên Phi đờ đẫn nhìn những ngôi nhà cũ kỹ kia. Anh không biết tại sao lại lái xe đến nơi này, vì Tàng Dù chỉ đường một lần hay vì trong tiềm thức đã ngỡ rằng ngôi nhà họ từng sống chung với nhau là ở đây. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy rối loạn. Hóa ra không phải lần đầu mà là cảm giác trước kia đã từng có. Trong phòng khám thấy cô cau mày, khàn giọng kể lại chuyện cũ cho A Mục nghe, lúc khóc lúc cười, dáng vẻ tỏ ra kiên cường nhưng thực chất lại là một đóa hoa yếu ớt kiều diễm nhưng không chịu nổi gió bão. Thật sự khiến người ta cảm thấy thương xót. Tình cảm phức tạp hoang mang trong lòng khiến anh không thể bình tĩnh được. Mở cửa xe, anh đi về những ngôi nhà đó. Đi theo cảm giác, đứng trước cổng một tòa nhà, anh ngước lên nhìn các ổ cửa sổ. Dựa về phía bắc, không phải là nhà vệ sinh thì cũng là nhà bếp. Cả tòa nhà chỉ có cửa sổ của 4 hộ gia đình là còn sáng. Lầu 7 chỉ có một nhà sáng đèn. Không hề do dự, anh bước vào trong. Theo lối hành lang chật chội tối om, anh lên tầng 7. Anh không thể xác định Tàng Dù có ở tầng này không, nhưng cảm giác quen thuộc như đang mách bảo anh là ở đây, không hề sai. Đứng trước cửa nhà số 702, anh ngần ngại một lúc lâu rồi cuối cùng đưa tay bấm chuông. Trong phòng tắm, Tang Du đang cố sức nhét chiếc khăn bông vào vòi nước. Chết tiệt, hôm qua rõ ràng còn bình thường, hôm nay tự dưng ống nước lại vỡ một cách bất thường.

Không biết ngủ được bao lâu, Tang Du nghe thấy điện thoại reo, cô nhắm nghiền mắt, nhấn nút nghe. Tổng giám đốc Tang, báo cho chị biết một tin tốt lành, Tang thị trúng thầu rồi. Chúng ta đánh bại đám khốn bên công ty gì đi, trúng thầu rồi. Giám đốc Dương đang bàn chuyện hợp tác với Hoàng Đình, lát nữa bọn em sẽ về, một số chi tiết cần chị đích thân xác nhận. Giọng Viên Nhuận Trì trong điện thoại vô cùng hào hứng. Thở vào một hơi, Tang Du mở mắt khẽ hỏi, mấy giờ rồi? 11:20 trưa. Viên Nhuận Trì trả lời rồi như thể bị sét đánh trúng, cô nàng run giọng hỏi, à Học tỷ, có phải em đã quấy rầy chị nghỉ ngơi không? Kinh nghiệm mách bảo cô tuyệt đối không được phá giấc ngủ của bà chị đó. Tang Du ngồi dậy ở một tiếng rồi bình thản nói, em về ngay đây ngay, xác nhận chuyện đặt hàng với bộ phận thu mua, sau đó đến chỗ Jesse chọn một bộ lễ phục, bảo Jesse giúp em phối đồ. Chỉ còn việc phải xử lý, sau đó sẽ đến Jesse gặp em sau. Tối nay bảo Dương Chính Khôn và mọi người đi trước, con em đi với chị. Bên kia Viên Nhuận Trì dè dặt hỏi, chị ơi, lễ phục phải là lộ 1/2 thật sao? Mặc cửa hàng như thế sẽ mất mặt Tang thị lắm. Chúng ta là phía ký hợp đồng mà, không phải đến mời rượu người ta đâu. Thực ra cô nàng đang nghĩ rằng, dù sao Học tỷ mới là người quan trọng trong bữa tiệc đêm này. Nếu cô mặc thiếu vải như thế, nổi bật hơn Học tỷ thì những tháng ngày sau này, chắc chắn cô sẽ rất thảm. Hơn nữa, cô cũng biết bất thân biết phận, bản thân là sản phẩm không có khí chất, không có nội hàm mà cũng chẳng có trí tuệ như làm trong ngành kiến trúc. Vật liệu xây dựng này, đàn ông nhiều, háo sắc lắm, lưu manh nhàn nhàn, cho dù là sản phẩm ba không cũng dẫn đến sự cố bất ngờ. Viên Nhuận Trì, mắt thẩm mỹ của em thì chị mặc kệ, nhưng Jesse thì không thể nghi ngờ, em chỉ cần lột sạch rồi rào cho cô ấy là được. Ok, lột sạch, lột sạch. Viên Nhuận Trì rất biết phối hợp, sau đó cùng kính tắt máy. Tắm rửa xong, Tang Du ra khỏi văn phòng dặn dò thư ký Vương. Tiểu Vương, gọi điện thoại đến từng kho bộ phận, bảo họ lập tức kiểm tra, rồi báo lại cho tôi trong thời gian nhanh nhất bảng biểu tồn kho và không gian còn trống của mỗi kho nhé. Quay lại với thư ký chủ Tiểu Nhàn, cô nói, Tiểu chủ, bảo phòng tài vụ chỉnh lại tình hình tiền thuế mướn của chuỗi cửa hàng kinh doanh đặt trên bàn cho tôi. Sau đó, cô lại nói với thư ký Mã Hồng Diễm, Tiểu Mã, hôm qua cô đưa tôi bản tính giá cơ bản có vấn đề, cô bảo phòng cơ sở hạ tầng tính lại cho tôi. Chỉ trong mấy phút, Tang Du dặn dò hết những việc bắt buộc phải hoàn thành hôm nay. Trong văn phòng, ba cô thư ký há mồm trợn mắt, trong đầu cũng nghĩ đến một vấn đề. Sao Tổng Giám Đốc Tang lại đi ra từ văn phòng? Thế lúc nãy, ba người họ buồn chuyện về nữ trang chơi game, chẳng phải đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Viên Nhuận Trì về rồi lập tức xác nhận thời gian đặt hàng với bộ phận thu mua. Cũng sắp đến giờ nên cô đến chỗ Jesse, đợi mãi gần 5 giờ mới thấy cô chủ thân yêu của mình. Ngồi trên chiếc xe Pennington, Viên Nhuận Trì cứ căng thẳng, liếc nhìn Tang Du đang ngồi cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi dè dặt hỏi, chị à, em mặc thế này liệu có lạ quá không? Từ từ mở mắt ra, Tang Du liếc nhìn Viên Nhuận Trì đang mặc bộ váy dạ tiệc hai giây màu hồng vấn bằng lụa mỏng, dáng cổ tốt rất rốt đẹp. Trong lúc học đại học, hình như cũng từng làm người mẫu tạp chí thời trang của cô gái em Tăng Tử Kiều của Tăng Tử Ngạo. Bộ váy này rất hợp với cổ nàng. Thiết kế nhiều tầng từ trên xuống dưới là điểm nổi bật nhất, mái tóc suốt ngày buộc đuôi ngựa cũng xóa ra, mắt kính đèn quen thuộc đổi thành mắt kính sát trong, gương mặt đánh một lớp phấn mỏng. Bên trong Viên Nhuận Trì rất yêu kiều và thục nữ, như một đóa hoa sen thuần khiết. Cũng được đấy chứ, tối nay ở buổi tiệc phải nhanh nhẹn lên, hai mắt phải sáng hơn. Tang Du dừng dừng nói, hả, tối nay chẳng phải em chỉ cần đứng cạnh chị là được sao? Viên Nhuận Trì hoang mang, không hiểu ý Tang Du. Viên Nhuận Trì, nếu cần em đứng cạnh chị thì chỉ cần em mặc đồng phục của Tang thị là được rồi. Tang Du lườm cô, lão ngồi tài xế nhìn kính chiếu hậu không nhịn được cười. Cô Viên ăn vận đẹp hơn, rất thu hút nam giới đấy. Chúc cô Viên tối nay may mắn. Viên Nhuận Trì cười xấu hổ. Chú đang đùa cháu à? Không đùa đâu, tuần trước ở nhà hàng Tây, em hất mỹ ý vào mặt đầy bạn trai liệt giường và con bé xen vào kia. Đúng là chuyện hài hò nhất mà em từng làm sau khi bị N thằng đàn ông dùng tục bỏ rơi. Tang Du nhìn cô có vẻ xem thường. Viên Nhuận Trì kinh ngạc kêu lên. Chị, sao chị biết chuyện này? Há hốc miệng, Viên Nhuận Trì nhìn Tàng Du vẻ thắc mắc. Học tỷ cô biết thất tình từ bao giờ, nhưng cũng không lạ, bạn trai cũ dương vẹ của cô cũng làm ngành này, muốn không biết cũng khó. Tàng Du lại lườm cô. Em có từng tổng kết xem mình luôn gặp phải loại đàn ông tồi tệ, bắt cá hai tay là vì nguyên nhân nào không? Tối nay, những người đàn ông tham dự tiệc đều đẹp trai tài giỏi, mắt thẩm mỹ em quá kém, tìm đàn ông cũng chẳng ra gì. Nếu đã thế thì cố gắng mà tìm kẻ có tiền ấy. Sau này chú ý hình tượng, đừng có suốt ngày ăn mặc giống mấy bà già 50 tuổi bán hàng ngoài chợ. Tiền lương chị phát cho em ít lắm à? Nếu sau này em đi làm còn mặc áo bùn còn gì nữa thì bộ đồng cũng phải mặc thế cho chị. Học thì hôm nay biến thành cổ tục nữ thành lịch thế này, hóa ra là để cổ cầu được rùa vàng. Học tỷ đúng là quá vĩ đại, đúng là cha mẹ tái sinh của cô. Cảm động cố nặn ra nước mắt, Viên Nhuận Trì lại ra vẻ xun xoe. Chị ơi, hôm nay lúc mở thầu giá bên công ty GD vừa đưa ra, em và giám đốc Dương tí nữa là thoát tim đến tận cổ họng. Lúc đó em và giám đốc Dương đã nghĩ thế là xong, nhưng ai ngờ khi giá của Tàng thị chúng ta vừa có, em và giám đốc Dương lại thoát tim lần nữa. Giá em làm hôm qua không phải là giá mở thầu hôm nay. Học tỷ, hôm qua chị mang tài liệu về để sửa lại giá cả sao? Nhắc đến tài liệu đấu thầu, Tàng Du lại nhớ đến chuyện hôm qua. Nếu không phải anh thì hôm nay Tàng thị đã không thể trúng thầu, ra hiệu ngầm cho cô phải giảm giá. Đúng là không giống tác phong của anh. Ừ khẽ một tiếng, Tăng Du lại nói với Viên Nhuận Trì. Bắt đầu từ ngày mai, phải bắt tay vào việc chuẩn bị vật tư, em phụ trách theo dõi bộ phận thu mua. Chiếc xe dần dần chạy vào làn đường trong trung tâm hội nghị quốc tế. Chi chi, nhớ đấy, tối nay phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực biết chưa, đừng để tên liệt dương kia coi thường. Ném lại một câu, Tăng Du uyển chuyển bước xuống xe, đi vào trong cửa xoay trước. Bước vào đại sảnh, chùm đèn pha lê lộng lẫy trên trần nhà chiếu ánh sáng lung linh xuống phía dưới, chói mắt đến mức người ta thấy choáng váng. Trong sảnh, nhân viên hoàng đình ăn mặc rất đẹp, đồng thời khách mời cũng không hề kém sắc. Tăng Du và Viên Nhuận Trì vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm. Khi Tăng Du chưa kịp phản ứng, một anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình bước tới ôm cổ thật chặt. Tammy, chị đúng là càng lúc càng xinh đẹp động lòng người đấy. Tàng Du bị ôm đến mức suýt nghẹt thở, cuối cùng cũng đã nhìn rõ người đó, thì ra là Điền Có Thiên. Hôm nay, tiếng là dạ tiệc chúc mừng Hoàng Đình đấu thầu thành công và ký kết hợp đồng. Chi bằng nói Hoàng Kiến Quốc muốn giới thiệu con trai mình cho các nghệ sĩ trong ngành biết đến thì hơn. Dù sao, con trai ông cũng sắp trở thành người kế nhiệm rồi. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô lên tiếng. Anh chàng đẹp trai, tôi nên gọi cậu là Hữu Quyền hay gọi cậu là Hữu Tuyền đây? Eric. Vì chê cái tên Hoàng Hữu Quyền khó nghe, thế là năm học lớp 11, Hoàng Hữu Quyền đã sửa lại thành một cái tên khác cùng âm rất tào nhã và đậm chất thơ, Hoàng Hữu Tuyền. Dù sao, ông nội cũng qua đời lâu rồi, chắc không vì một cái tên mà đội mù sống lại tính sổ với cậu. Nếu không cho cậu sửa tên, e rằng ba chữ Hoàng Hữu Quyền sẽ là bóng đèn ám ảnh cả đời cậu mất. Eric, du học mấy năm, người Trung Quốc mà có tên Tây à? Yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ tên trước kia của cậu cho bạn gái cậu đâu. Huống hồ là chú Hoàng hôm nay tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn thế này là vì ai? Mọi người đều rõ cả. Tàng Dù trầm trọc. Từ nhỏ đến lớn chị chỉ biết sỉ nhục em, đợi chị có bạn trai rồi xem em phản kích thế nào. Hoàng Hữu Tiền thần mật choàng vai Tàng Dù. Nhắc đến bạn trai mới nhớ. Ừ, em giới thiệu chị một vị phó tổng công ty em. Nghe bố nói, trước kia hình như hai người học cùng trường. Anh ta rất đẹp trai, học thức rộng, nhân phẩm tốt, dáng người càng tuyệt. Chị có phúc rồi. Thằng Du vừa nghe Hoàng Hữu Tiền nói thế thì đã rõ người cậu định giới thiệu là ai. Cô hơi cứng người, không muốn đi nhưng không chống nổi cậu ta. Thẩm Thiên Phi đang trò chuyện với mọi người. Trong khoảnh khắc Thằng Du bước vào, anh đã chú ý đến cô. Tối nay cô mặc bộ váy hở vai màu đen, đường xẻ cao trên eo càng khiến cô trông mảnh rẻ yêu kiều. Hà pha lê đính trên váy lung linh hơn dưới ánh đèn. Mái tóc cô không buông xóa như trước mà tạo thành một búi tóc tào nhã. Dù không có nhiều đồ trang sức nhưng cả người cô toát lên vẻ quý phái sang trọng, rực rỡ hệt như thần mèo pha la ông của Ai Cập cổ yêu quý nhất. Chủ tịch Giang, Chủ tịch Ngụy, Tổng Giám đốc Cảo, Phó Tổng Giám đốc Thẩm. Hoàng Hữu Tuyển nhiệt tình giới thiệu bộ Thẩm Tiên Phi và ba vị còn lại. Tuy mọi người đều quen thân, dù sao tôi vẫn là vạn bối trong ngành, nên xin phép cho tôi giới thiệu chính thức các vị một lần nữa. Tiểu thư Tang Du là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tang Thị, một nữ cường nhân xinh đẹp, tài giỏi. Sau đó cậu lại nói với Tang Du: vị này là chủ tịch Giang Hoài Thẩm của tập đoàn Giang Hàng, vị này là chủ tịch Ngụy Thành Minh của công ty GD, vị này là tổng giám đốc Cao Viễn Bằng của công ty Cao Viễn, vị này là Thẩm Tiên Phi, phó tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình chúng tôi. Hữu Tiền đúng là khách sáo quá, tổng giám đốc Tang trong ngành ai mà chẳng biết. Ngụy Thành Minh của công ty GD cười nham hiểm: GD chúng tôi và Tang Thị đã từng bắt tay làm ăn cùng nhau cùng nhiều lần, có thể nói là quá thân quen rồi. Lần này bại dưới tay tổng giám đốc Tang đúng là có phần không cam lòng. Không biết có phải do chủ tịch Hoàng và phó tổng giám đốc Thẩm vừa nhìn thấy mỹ nữ tham gia đã cố ý nhường không? Cao Viễn Bằng của công ty nội thất Cao Viễn cũng cười theo: tôi thấy 8 phần là thế. Anh thấy Hữu Tiền vừa gặp tổng giám đốc Tang xinh đẹp đã ôm theo kiểu Pháp rồi, cậu ấy có thể làm với chúng ta đâu. Hình như phó tổng Thẩm và phó tổng tổng giám đốc Tang là bạn cùng trường, tình cảm này càng khó nói hơn rồi. Lão Hoàng cũng thiền vị, một lòng muốn người ta là con dâu mình mà. Ngụy Thành Minh và Cao Viễn Bằng cứ trầm trọc, chủ tịch Giang Hoài Tâm của Giang Hàng có vẻ ruột nhưng cũng không nói gì. Thẩm Tiên Phi thì nhìn làng đại Tang Du với vẻ bình tĩnh. Đối với sự trầm trọc của hai vị tổng giám đốc, Tang Du hừ mũi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Từ sau khi cha mẹ có vướng mắc tình cảm rồi qua đời bởi vì tai nạn, những người này luôn mong đợi Tang Thị sớm sụp đổ. Tuy một mình cổ phải chống đỡ rất vất vả, nhưng cũng không bao giờ để những tên này ngựa xào quyệt này cười nhạo Tang Thị. Quá khen, lần này thật ra Tang Thị chỉ gặp mày mà trúng thầu thôi. Thực sự mà nói, người nhường nhịn phải là chủ tịch Ngụy chứ. Nếu chủ tịch Ngụy không có ý nhường vạn bối thì vạn bối làm sao có khả năng thắng được. Nên Tang Du phải đặc biệt cảm ơn chủ tịch Ngụy đã nhường nhịn. Tang Du vui vẻ giữ nụ cười trên mặt. Từ khi tiếp quản Tang Thị, cô sợ nhất là xuất hiện trong trường hợp này. Lần nào cũng phải gồng mình, tiếp đó phải cố gắng chạm lì uống rượu. Làm nghề này, nếu cô không biết hút thuốc uống rượu, lại giở trò lưu manh thì phải rút lui sớm. Nên mỗi lần tham gia tiệc tùng thế này, để ứng phó với đám cáo giả ấy, cô phải chuẩn bị chiến đấu với tinh thần hừng hực gấp đôi. Ngụy Thanh Minh cười vẻ ngượng ngập rồi đánh trống lảng: người đẹp sau lưng tổng giám đốc Tang là... trợ lý của tôi, cô Viên Nhuận Trì. Tang Du đáp. Tang Thị có đúng là hòa đẹp không lường, đứng tù mì, chưa đánh bài ra đầu là thành nhất sắc lương tử quần một nhí. Phó tổng vụ của chuỗi của hàng các cô cũng rất lợi hại, ra tay rất cao minh. Cao Viễn Bằng cười mờ ám. Tổng giám đốc Cao quá khen, cá nhân tôi cảm thấy Tang Thị vẫn thiếu nhân tài. Hôm nào sẽ mượn tổng giám đốc Cao vài người đến giúp, xin anh đừng từ chối. Tang Du thầm nghiến rằng vì kẻ thứ ba Vu Dài tham gia mà khiến vụ tai nạn xe cộ của Tang Chiến Dương trở thành trò cười trong ngành. Cao Viễn Bằng cười rất giả tạo. Chắc chắn rồi. Hoàng Hữu Tiền vừa bước chân vào xã hội không thể ứng phó được với những chuyện đau đầu đó. Cho dù cậu ta muốn giúp Tang Du thì cũng sợ những vị này càng ác khẩu hơn. Sẽ túm lấy chuyện của cậu và Tang Du không buông nên quay sang nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi nhận được tín hiệu vẫn lặng lẽ đứng một bên, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai bên đấu khẩu với nhau. Lúc này Giang Hoài Thẩm từ nãy giờ vẫn im lặng đã thổ lỗ cắt ngang: nói nãy giờ mà quý vị không thấy khát à? Hữu Tiền, ông già cậu đâu? Bảo ông ấy ra đây mau, gọi người ta đến, còn mình thì rút lui vào trong. Bắt cậu ở đây chịu trận thì già thế giống gì nữa, mặt mũi bị làm sao mà không gặp người ta à? Gương mặt tuấn tú của Hoàng Hữu Tiền đỏ bừng. Tang Du nhìn Giang Hoài Thẩm, đối với những người có thể gọi là chú này, cô không hiểu biết nhiều lắm, chỉ lờ mờ nghe nói ông ta đã từng ngồi tù. Về sau, khi ra tù bắt đầu bước chân vào nghề này, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa ra công ty Giang Hàng nhỏ bé phát triển thành tập đoàn Giang Hàng ngày nay. Cá tính thẳng như ruột ngựa, ghét nhất kiểu vờ vịt đầu mồi chót lưỡi. Có lẽ ông bị những lời ăn miếng trả của họ làm cho phát phiền, nên mới nổi giận chăng.